anh là định mệnh của đời em. Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi tin chắc rằng đại đa số những người đi xem mắt đều là bất đắc dĩ. Không phải do chính mình thích đi xem mắt, mà bởi vì có một bà mẹ đang hết sức lo lắng. Hoặc một người bạn tốt thích làm bà mối. Mà tôi nhất định là cô gái bất đắc dĩ nhất thế kỷ 21 này bởi vì tôi không chỉ có một bà mẹ tự ái. Còn có một người bạn tốt y như gà mẹ Hà Nguyệt Toa. Tuy rằng tôi vẫn lấy lý do công tác bận rộn không có thời gian để thoái thác. Nhưng mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ, tôi rốt cục cũng không thoát được vận mệnh đi xem mắt. Dì xem luật sư này như thế nào? Hai mắt thiếu phụ như tỏa sáng bạn tốt của tôi Hà Nguyệt Toa. Cầm ảnh chụp đưa đến trước mặt bà cô trung niên giống như hiến vật quý. Ừ, đứa nhỏ này thoạt nhìn có vẻ thật thà chất phác, bà cô trung niên mẹ của tôi, đeo kính lão cẩn thận đoan trang, vậy để anh ta gặp mặt tiểu tình nhé, thiếu phụ đắc ý rào rạt, tôi, không, thích, người, chọc, đầu, đương sự tôi nghiến răng nói ra mấy chữ oán hận, được, cô nàng lưu luyến không rời ném ảnh chụp của tên ngốc thành phần tri thức kia qua một bên. Tiếp tục xét duyệt cẩn thận số ảnh chụp còn lại. Gì à, người này là bác sĩ. Da thế tốt, hơn nữa bộ dạng cũng trắng nõn. Rất thích hợp với tiểu tình. Nguyệt Toa lại hưng phấn. Ừ, cậu bé này thoạt nhìn có vẻ tốt tính. Mẹ tôi lại dịu dàng nở nụ cười. Con không chấp nhận người dưới 1m7. Chẳng lẽ mẹ tôi đã quên con gái bà cao 1m7 sao? Hai người trước mặt có yên lặng một lát. Qua 5 phút, Nguyệt Toa lại bùng nổ. Dì, người này thật tốt, tốt nghiệp trường danh giá, thành phần tri thức IT, ừ cũng không tệ, nhìn qua rất có tinh thần. Mẹ tôi phụ họa, mẹ, Nguyệt Toa, thằng nhóc này vừa mới tốt nghiệp, con không có sở thích yêu trẻ con. Tôi sắp phát điên, lặp lại hơn 10 lần áp bức cùng phản áp bức, tôi rốt cục đầu hàng, yếu ớt nói. Mẹ, Nguyệt Toa, con còn trẻ, đâu cần phải vội vàng đi xem mặt. Đôi bạn vong niên cực ăn ý liếc nhau, đồng thời u oán nhìn tôi một cái, nhìn đến mức tôi thầm sợ hãi. Sau đó hai người tự động loại bỏ kháng nghị của tôi. Tiếp tục vùi đầu lật tư liệu đề cử đối tượng xem mặt. Ngay lúc tôi sắp phát điên, mẫu thân đại nhân ngồi bên cạnh tôi bỗng nhiên nở nụ cười yêu thương. Mà Nguyệt Toa bên kia cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Trong lòng tôi thầm hô chẳng lẽ bọn họ lại có chung quan điểm. Quả nhiên, mẫu thân môi mỏng hé mở, còn mang theo chút vui mừng cười. Tiểu tình, mẹ tìm được cho con một đối tượng xem mặt thích hợp nhất. Một trang giấy dày đặc tư liệu cá nhân, mà không có ảnh chụp, hơi có chút thần bí được ném tới trước mặt tôi. Trên trang giấy là một cái tên nghe nhiều nên quen thuộc lại xa lạ. Lý Minh, cách chương,